Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày mùng 1 tháng 6 năm 2013. Chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức trong dịp đại lễ Phật Đản lần thứ 2637, Phật lịch 2557. Hôm nay quý vị có khỏe không? Dạ, thưa đại chúng, là tuần này Pháp Hòa được về thăm quý vị 3 ngày, đó là thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Lý do là kỳ trước khi Pháp Hòa về đây nhân dịp rằm tháng giêng thì một cô ở đây là nhân viên của nhà hoàng nghĩa trang Regina ở đây đó có lên nói rằng công ty nghĩa trang có dành riêng cho người Á Đông ở đây một khu đất để quý vị có thể an táng và dành riêng cho người Á Đông. Thì cô có ý là mời chùa mình ở đây chủ trì cái buổi lễ sái tịnh miếng đất cũng như là khánh thành cái miếng đất mới đó. Vì vậy mà Pháp Hòa có nhận lời và chọn sáng thứ bảy này, tức là hôm nay đó, để làm lễ khánh thành miếng đất và sái tịnh. Thì hôm nay sáng 11 giờ thì đại chúng cũng như cộng đồng người Việt, người Hoa ở đây có mặt ở ngoài nghĩa trang Regina để làm lễ ngoài đó. Thì miếng đất có tên là Valley View. Thì Valley View người Hoa âm lại cái chữ Valley đó là lịch, âm lại là lệ, hoa lệ viên, âm rất là hay. Chữ hoa lệ có nghĩa là một cái hoa rất đẹp, một cái hoa đẹp. Chữ lệ này là đẹp chứ không phải là nước mắt. Lệ này là nguy nga tráng lệ đó. Công viên có như một cái hoa rất đẹp, và ở đó thì có khoảng 500 lô đất dành riêng cho người Á Đông. Thì cái công ty này rất là lớn, công ty rất là lớn, có khắp ở đất nước Canada. Và nếu ai mua đất ở đó mà dọn đi chỗ khác, ở một cái tỉnh này mà qua tỉnh khác, thì chỉ cần báo cho họ biết thì đất đó sẽ được transfer, coi như là mình về cái tỉnh đó, cái là mình lại cái nghĩa trang nào của thuộc công ty họ, mình chọn một miếng đất khác mà không có phải tốn tiền. Đại khái là như vậy. Ngày hôm qua thì cô cũng dẫn mình đi tham quan một vài nơi. Thì sáng hôm nay trong cái buổi lễ xong đó thì họ mời vào dùng trưa. Thì Pháp Hòa có đề nghị với cô là nên đãi chay hết. Thì nhân viên nhà hoàng đã đồng ý, và buổi cơm trưa hôm nay hoàn toàn là thức ăn chay. Và khi mà đến cái mục mà bắt thăm mà để mà nhận quà cho vui trong cái bữa cơm đó thôi, thì trong đó có đâu 6-7 cái giải an ủi do những cái nhà hàng, những cái tiệm pizza ở đây tặng. Riêng cái giải độc đắc á là một cái certificate, tức là một cái mình kêu cái certificate là gì, cái đại khái như một cái vé trị giá 500 đồng. Thì cái vé đó đó là người nào trúng cái giải đó thì có thể dùng vào cái nghĩa trang đó bất cứ cái hình thức nào. Quý vị biết ở đây người Mỹ người ta có một cái chương trình gọi là pre-arrange, có nghĩa là chuẩn bị trước mà không phải đợi đến lúc mình hữu sự, thì có thể con cháu do buồn rầu và không có lo chu đáo hoặc là không biết ý mình muốn cái gì. Cho nên ở đây người ta có một cái chương trình là bây giờ mình còn tỉnh nè, mình còn khỏe nè, mình muốn làm sao mình có thể lên nhà hoàng mình dặn dò hết. Pháp Hòa đã từng đi tụng cho nhiều người Mỹ, họ không có người thân, thì họ lên họ trả tiền trước. Thí dụ họ nói bây giờ đó nửa tôi mất, tôi muốn cái đám của tôi như vậy, bao nhiêu tiền tôi trả trước. Tại vì lúc mất rồi ai đâu trả. Thành thử ra nhà hoàng mới nói à bây giờ ông muốn như vậy là tổng cộng bao nhiêu tiền. Thì trong cái giấy đó ông để là khi nào tôi mất thì các anh làm cái bổn phận của các anh là lo cái đám cho tôi. Còn cái người làm lễ cho tôi là liên lạc thầy Pháp Hòa ở chùa Trúc Lâm gì đó. Thì để sẵn trong giấy vậy. Cái thì khi mà họ mất một cái rồi á, thì nhân viên nhà hoàng gọi lên chùa báo cho biết là có một ông Tây, một ông bà Đầm gì đó ha, tên đó, và trong cái di chúc là nhờ thầy lên lo dùm. Thì đi lên tụng kinh xong rồi đi thiêu thôi, hoặc là đi chôn, mà họ hoàn toàn không có người thân. Thì cái trường hợp như vậy đó gọi là pre-arranged. Hoặc là bây giờ có một số các bác không có muốn con cháu tới lúc đó là bận rộn, bận tâm, cho các bác chuẩn bị trước hết. Những cái gì các bác cần là các bác sẵn sàng hết rồi, bia viết gì làm xong hết. Thì hồi sáng này á, Pháp Hòa được nhân viên nhà hoàng mời lên để mà rút mấy cái thẻ đó cho vui vậy mà. Thì quý vị biết không, cái thẻ, cái giải độc đắc đó là Pháp Hòa trúng. Coi như là mình bóp mà mình trúng luôn nữa. Mà không ngó, không nhìn nha. Để cho công bằng là mình ngó chỗ khác, bóc ngay tên mình. Thì khi mà bóc như vậy thì Pháp Hòa thấy mình là người mà bắt thăm mà bắt ngay tên mình thì kỳ quá. Thật ra mình cũng có quyền nhận đó, nhưng mà thôi, Pháp Hòa nói thôi tôi không có nhận, bóc lại. Thì quý vị biết không, trong khi mà bóc ra như vậy á, thì bóc nhầm tên của một ông người Lào. Thì cái ông này á, ông đang có một người con đang bệnh nặng, ung thư, bị một cái bướu ở trên não mà đã mổ rồi, nhưng bây giờ nó di căn, có nghĩa là nó cái tế bào ung thư nó lan tràn, và bác sĩ nói có thể là trong vòng một năm nữa thôi. Ông cái người con trai này 41 tuổi, thì khi Pháp Hòa trả lại, Pháp Hòa không nhận đó, bốc lại thì đúng ngay tên của ông, thì có một chú lại nói nhỏ cho Pháp Hòa, nó thầy ơi sao mà linh hay quá vậy. Cái ông này ổng đang có đứa con sắp mất mà gia đình nghèo lắm, mà nếu mà ổng bắt được cái này á thì ổng sẽ đỡ lắm, tại ổng cũng đỡ được mấy trăm. Thì lúc đó họ mới đem cho Pháp Hòa một cái poster, một cái giấy quảng cáo mà có quý chú thấy luôn, là có một cái hội đoàn đang kêu gọi đóng góp để mà giúp cho cái gia đình này. Tại vì chú này mà mất á, thì hoặc là bệnh thì có thể là chính phủ lo, nhưng bây giờ con cái, vợ con không đủ sống. Thì như vậy thì mấy vị Phật tử nghe vậy thì người hùng vô vài chục cho. Thì có một cái cô cũng mới nói hồi nãy con cũng ngồi dưới này, con thầm con nguyện cho con trúng thì con sẽ tặng lại cái ông này, sao mà đúng quá ngay tên của ông. Thì quý vị thấy á, nó có những cái mà bất khả tư nghị. Bất khả đó có nghĩa là không thể. Tư nghị có nghĩa là mình suy nghĩ và luận nghị những cái điều màu nhiệm đó. Mà ở trong cuộc sống này nó có những cái như vậy, nó xảy ra đều, mà đôi khi cái ngôn từ của thế gian mình nói không được. Pháp Hòa nói ví dụ như là vừa rồi đó, Pháp Hòa đến thăm một ngôi chùa. Thì ngôi chùa đó là ngôi chùa có tên là chùa Tứ Tổ. Tứ Tổ tức là tổ vị tổ thứ tư của Trung Hoa, theo từ Sơ Tổ Đạt Ma đó. Sơ Tổ Đạt Ma, Nhị Tổ Huệ Khả, Tam Tổ Tăng Sáng, Tứ Tổ Đạo Tín, Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, Lục Tổ Huệ Năng. Thì phương Đông tức là Trung Quốc có 6 vị tổ sau Đức Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Thì vị hòa thượng trụ trì chùa Tứ Tổ mới vừa mất hồi tháng 4. Thì cái ngày Pháp Hòa đến thăm chùa đó là vừa đi lễ hỏa táng của hòa thượng trước đó mấy ngày. Thì cái ngày Pháp Hòa đến đó là cái ngày mở cái lò thiêu ra và để lấy xương cốt của Ngài. Thì quý vị biết không, ở trong cái lò thiêu đó lem ra 40 viên xá lợi. Mà nó đẹp giống như những cái màu mà màu xanh của cái đèn bên kia vậy đó. Màu xanh, màu đỏ mà 40 viên như vậy. Thì Pháp Hòa nói như vậy á, thì lâu nay thì Pháp Hòa cũng nói đó, khi mà mình tu hành đó, thì mình không có cần phải đặt nặng cái vấn đề chết có xá lợi. Như quý ngài đã tu rồi thì quý ngài không đặt nặng cái chuyện đó. Mình tu thì mình cứ việc mình tu và mình làm những cái công việc, những cái hạnh nguyện của mình, rồi thì tất cả những cái gì nó thành tựu được là do cái công phu tu tập của mình, mà không đặt nặng là tôi ráng tôi làm này để mai mốt tôi chết tôi có xá lợi. Ví dụ bây giờ mình niệm Phật, cứ niệm Phật, thành tâm niệm Phật, cứ tụng kinh, cứ ngồi thiền, cứ làm những cái công việc mình thường làm mà không đặt nặng gì hết, mà tự nhiên nó như vậy. Thì vừa coi như trong đời Pháp Hòa là lần đầu tiên thấy những cái viên xá lợi đẹp màu như vậy. Tuy đến đó người ta có cho mình biết á, là hôm nay mang xá lợi của trưởng lão hòa thượng ra, nhưng mà mình đến không có đúng cái giờ người ta cho xem á, bởi vì mới đem ra mà. Thì thôi, quý vị biết không, thì tình cờ về lại ở trên chùa, về lại thì Pháp Hòa có người gửi cho Pháp Hòa một cái link là trưởng lão hòa thượng lưu lại xá lợi. Thì lúc đó trên cái hình Pháp Hòa xem đó là xá lợi đủ màu, mà Pháp Hòa nhớ rất rõ cái màu xanh của cái đèn mình đó, màu xanh blue vậy đó, đẹp lắm, màu xanh màu đỏ mà nó trong vắt như vậy. Thì ở đây Pháp Hòa muốn nói rằng cái trong đạo Phật á, mình làm cái gì, mình tác những cái gì đó thì gọi là cái nhân. Và khi cái duyên mà nó đầy đủ thì tự nhiên nó thành ra cái quả. Cũng giống như Hòa Thượng Quảng Đức khi mà Ngài tự thiêu á, thì Ngài để lại cái quả tim. Thì Pháp Hòa có đọc một cái bài viết của một Phật tử, bác này bây giờ vẫn còn sống ở bên Hoa Kỳ á, thì bác mới kể lại rằng bác là người ở tù chung với một hòa thượng mà cùng thời với Hòa Thượng Quảng Đức. Thì cái ngày mà Hòa Thượng Quảng Đức phát nguyện xin giáo hội được thiêu á, thì cái vị hòa thượng này mới đùa, mới nói rằng á, thầy ơi, các vị Phật Bồ Tát ngày xưa khi mất để lại xá lợi, vậy thầy để lại cái gì? Một câu nói đùa trong cái buổi họp như vậy thôi. Thì Hòa Thượng Quảng Đức liền trả lời rằng tôi để lại trái tim được không? Thì cái câu chuyện đó xong rồi thì coi như xong, mọi việc nó xong, là không ai nhớ. Nhưng mà không ngờ khi mà Ngài viên tịch, Ngài tự thiêu tịch rồi thì đem đi trà tì, 3 lần đem vô trong lửa với một mấy ngàn độ, thì 3 lần đem ra trái tim còn nguyên. Không có trở ngại gì hết. Nó cô động thành một khối. Thì lúc đó vị hòa thượng kia mới nhớ trực lại cái buổi nói chuyện với Hòa Thượng Quảng Đức ở tại phòng họp. Thì cái điều đó làm sao mình nói được. Vậy thì hòa thượng kia mới nói rằng Hòa Thượng Quảng Đức đã thiêu cái trái tim mình bằng cái lửa gì? Không phải là những cái lửa thế gian, mà đã dùng thiền định, mà trong Phật giáo mình đã dùng cái từ là hỏa quan tam muội, tức là cái một loại lửa do thiền định mà đốt đi cái tự thân mình, chứ không những cái ngọn lửa bình thường không có đốt được, gọi là hỏa quan tam muội. Cái lửa đó gọi là lửa tam muội, lửa thiền định. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, ví dụ một thầy tu hay là một con người mình, thì con người mình đó là ai cũng có những cái sinh lý. Nhưng mà cái người thế gian thông thường á, thì khi cái nhu cầu sinh lý người ta cần thì người ta phải giải quyết. Nhưng mà cái người tu thì không phải như vậy. Khi như vậy á, thì phải làm gì? Phải đi tụng kinh, phải ngồi thiền, phải lễ Phật, hoặc là phải đi làm việc. Để làm gì? Để cho nó tiêu hao cái năng lượng trong lúc đó. Và khi như vậy, thí dụ bây giờ một vị ngồi thiền thì chuyển những cái tâm hành sinh lý đó đi lên một cái mức độ thiền định, thì cái thiền định đó nó đốt đi cái giây phút mà của cái sự ham muốn đó. Thì đó là một loại thiền định để nó đốt đi. Thì thiền định đó cũng có thể tạm gọi là thiền định gì? Gọi là thiền định của một loại hỏa quang tam muội, lửa tam muội. Cái lửa thiền định đó, cái chữ tam muội là chánh định, cái chữ tam muội là âm từ cái tiếng Phạn là samadhi. Samadhi người Trung Hoa âm lại là tam muội và dịch nghĩa là chánh định. Thì khi con người mình á, có những lúc á, mình tụng kinh một cách rất chánh định. Ở đây Pháp Hòa tin chắc những vị nào tụng kinh đó, có nhiều khi mình nhập kinh đó, tức là mình tụng mà tâm mình nó nhập vào lời kinh, mà mình tụng mà mình quên cái thời gian trôi qua, mình tụng một cách hạnh phúc, tụng một thời kinh nghĩa là thấy không thấy dài. Quý vị tụng kinh Pháp Hoa, quý vị thấy có những vị ngồi nghe Đức Phật thuyết pháp mà nói rằng á, nghe thuyết pháp trải qua bao nhiêu chục năm, trăm năm, ngàn năm mà tưởng chừng như một bữa ăn. Thì cái đó không phải là các ngài ngồi như vậy, mà ở đây người ta muốn nói lên một cái ví dụ. Khi mà mình nghe pháp nhập tâm á, thì mình cảm thấy sao thời gian nó không phải là vấn đề. Cũng giống như bây giờ đại chúng ngồi đây mà nếu Pháp Hòa nói chán quá là quý vị cứ coi đồng hồ hoài thôi. Quý vị cứ canh sao mà nó lâu quá. Nhưng mà nếu mà mình nghe pháp mà cái thời pháp đó nó làm cho mình phấn khởi, mình tự nhiên sao mình thấy trời ơi sao mau quá, có phải không? Thì mình nghe pháp một cách chánh định. Thở đây cũng vậy, chứ không có gì lạ. Đối với Phật giáo cái vấn đề mà xá lợi cũng là bình thường, có gì lạ. Do cái sự tu tập thiền định của mình thì nó tiêu hao, mình chuyển cái năng lượng, mình chuyển cái năng lượng đó. Và khi mình thấy như vậy, mình hiểu như vậy rồi á, thì mình không có khổ lụy khi một người nào đó thiêu ra mà không có xá lợi. Nói chắc ông đó tu dở, chị kia tu hay mới có xá lợi, người kia tu dở. Đạo Phật không đặt vấn đề có ai mình tu mình thành Phật, chứ đâu có ai nói tôi ráng tu để tôi để xá lợi đâu, không có chuyện đó. Cho nên mình không đặt nặng cái vấn đề xá lợi gì hết. Nhưng mà khi cái nhân nó, cái tu mà mình đàng hoàng đúng thì tự nhiên cái quả mình nói chuyện. Ở đây á, mình có những cái câu chuyện màu nhiệm như vậy để nó làm cho mình vững cái niềm tin của mình. Và mình tu á, mình không có bị thối chuyển. Cái chữ thoái nghĩa là sao? Thoái nghĩa là mình lùi. Chữ chuyển cái là mình dời đổi, mình bị lay động. Pháp Hòa nói bây giờ, Pháp Hòa ví dụ bây giờ có một Phật tử đó đi chùa siêng lắm, tuần nào cũng đi. Thì tự nhiên có một người nào đó, ta nói sao mà cứ đi cái chùa đó hoài vậy, cái chùa nó xấu lắm. Thí dụ vậy, mình nghe xong cái thì sao? Tâm mình nó bị chuyển liền. Thì cái chuyển như vậy á, mình bị lay động đó, tâm bị lay động thì gọi là chuyển. Rồi cái bắt đầu mình từ từ mình thấy sao mà bây giờ đủ thứ chuyện xảy ra. Không có chuyện này, chuyện kia, internet, quý vị đọc trên internet, rồi bây giờ cái phương tiện nó dễ dàng đó. Rồi người ta đủ thứ những cái tin tức. Thì mình có nghe như vậy thì cái tâm mình nó làm sao? Nó bị thoái chuyển. Nguy hiểm lắm. Chứ mình có nghe cái gì, có thấy cái gì, mình biết rằng nếu sự thật những gì nó xảy ra thì cũng hiểu rằng mình đang ở trong cái cõi gì? Cái cõi thế gian. Mà đã là thế gian thì rất nhiều những phức tạp. Mà con người của chúng ta thì do cái gì mà nó chuyển về đây? Do cái nghiệp lực. Chứ mình đâu phải là do cái nguyện lực đâu. Mình bảo đây là do nghiệp không à. Còn Phật Bồ Tát thì các ngài do nguyện. Hai cái nó khác rồi. Mình thì do nghiệp nó đẩy, còn các ngài là do nguyện mà trở lại. Đã thân này mang nhiều cái nghiệp rồi, còn lại ở trong cái môi trường sao? Quá nhiều những phiền lụy nữa. Thì cái chuyện tu hành có người này sức mẻ một chút thì cũng là chuyện bình thường. Thấy được như vậy thì cái tâm của mình là sao? Nó vững, nó đi và tự mình thúc liễm lấy mình. Chứ còn bây giờ làm sao mình bắt buộc mọi người? Bản thân mình nhiều khi mình còn chưa có hoàn, mình còn bị sức mẻ đôi chút nữa chứ đừng nói đó. Cái tượng Phật đây nè, cưng lắm, nó cất dữ lắm, năm mang ra tắm con lần mà tắm đâu có mấy năm, giờ dợp bẻ hết trơn, thấy không? À, mũi chỗ này thì trầy miếng, tay chỗ kia tróc đó, cưng dữ lắm đó, đem tới đem lui mà năm đem ra tắm lần mà tắm riết nước lạnh có dợp bẻ, sơn tróc tróc tróc như dợp bẻ. À, thì tất cả là do tâm tạo. Phá Hòa nói ví dụ vậy nè, bây giờ mình có một bao xi măng mình trộn, đem ra đổ một cục gạch hay tấm đan thì để làm gì? Cục gạch đó thì để cất nhà, mà tấm đan thì để lót đường đi. Mà cũng một cục xi măng đó mà giờ đổ ra thành khung này, cái đem lên đây làm gì? Lại muốn chết luôn. Đó, nhất thiết duy tâm tạo. Cũng là một bịch xi măng mà hãy đổ ra thành tấm đan thì lót đường đi, mà đổ ra cái hình ông Phật thì mình mang lên mình lại. Nếu mà nói tổng nói cho rõ, mình lại xi măng chứ gì đâu. Nhưng mà cái đây là cái biểu tượng. Vậy thì tất cả là do cái tâm mình, phải không? Nhất thiết duy tâm tạo là vậy đó. Thì mình tu mà mình, nghĩa là cái tâm của mình nó thành rồi, tự nhiên nó có những cái điều lạ. Hồi nãy ngồi ở trong nhà hoàng, quý vị kia ai cũng hướng về cái ông đó, mà có chỉ có mình không biết thôi, chứ còn ở đây người ta cộng đồng, người ta quen biết ông thì người ta biết cái ông đó đang gặp cái hoàn cảnh khó khăn. Cho nên bao nhiêu cái tâm hồn nghĩ về ông và cầu mong cái giải độc đắc đó được ông trúng. À rồi thì tự nhiên thường ngày Pháp Hòa cũng tham lắm, mà sao bữa nay nó không tham. Trúng mà không lấy. Bỏ lại. À, mà lấy ra tên mình rồi cũng lạ không? Rồi bỏ lại lấy ra ngay tên ông. Chứ có những cái mình làm sao mình lý giải được. Thấy không? Rồi bây giờ mình mới nói á, mình để cho cái tâm mình nó không có thối chuyển thì mình tất cả mình phải hiểu rằng chúng ta còn đang sống ở trong cái phạm vi mà gọi là đầy dẫy những cái khổ lụy, mà trong kinh Phật gọi là khổ khổ. Cuộc đời này cái bản thân mình vốn đã khổ rồi, còn gặp nhiều cái hoàn cảnh khổ. Chẳng hạn như ở đây nè, cái xứ này ví dụ đi ha, cái thành phố này đã công ăn việc làm đã hiếm có, lương thì không lên mà vật giá thì cứ tăng hoài đó. Lương mình thì không lên là khổ rồi phải không? Rồi cái khổ thứ hai là gì? Thức ăn nó cứ tăng liên miết lên thôi, cứ năm vậy là anh tăng 10%, 15%. Bây giờ ở đây mà ai có mua Blue Cross không, một năm tăng lên mấy đồng? Pháp Hòa nhớ hồi đó Pháp Hòa mua cái Blue Cross có 42 đồng thôi. Ảnh mới gửi cái thư cho Pháp Hòa tuần rồi đây, tháng 7 này lên 66 đồng. Từ 4 mấy mà lên riết 5 mấy đồng, 5 mấy đồng là tăng riết lên. Thì mình nói như vậy để cho mình Pháp Hòa chỉ sợ là mình tu thì mình cũng ham, nhưng mà cái tâm mình không có vững á, thì mình dễ bị lay động, mà trong kinh Phật gọi là thối chuyển. Giờ thì mình theo kinh Phật á, thì định nghĩa thối chuyển nó có nhiều cái lý do. Nhiều cái trong kinh Phật gọi là gì? Gọi là ác duyên để làm cho cái tâm mình nó bị thối chuyển. Thứ nhất là gì? Trong đó có một cái gọi là chấp trước. Cái người chấp trước cũng dễ thối tâm lắm á. Pháp Hòa ví dụ ha, ví dụ bây giờ mình á, nghĩ rằng á, lâu nay trong đầu của mình nghĩ á, lễ Phật đản á, phải làm đúng ngày mùng 8, không thì phải là ngày rằm. Ai mà làm mấy cái ngày khác là coi như trật. Như vậy là một hình thức gì? Chấp. Mình phải hiểu cái hoàn cảnh ở nước ngoài, mùng 8 vừa rồi là thứ 6, rằm kỳ này cũng là ngày thứ 6, ngày làm ngày thứ 6 thì ai... Chắc là sư nữ Diệu Tuấn lên một mình, tay chuông tay mở, hay vài cô Ngọc Huệ đồ lên thôi, chứ còn ai cũng đi làm mà. Thì bây giờ ở cái xứ này, hôm qua có cái ông Không biết có cái hồi sáng này có một ông dân biểu mới hỏi vậy chứ lễ Phật đản gì mà thầy đi suốt một tháng vậy? Pháp Hòa nói tại vì chúng tôi, cộng đồng của chúng tôi mỗi chùa làm một tuần. Tôi là tôi phải đi từ hồi đầu tháng 4 tới bây giờ, thành thử năm nay tôi ăn sinh nhật lớn lắm, ăn tới mấy chùa luôn. Quý vị từ hồi đầu tháng 4 tới bây giờ đó là Pháp Hòa đi mỗi cuối tuần. Đi riết mà cho đến Hải Đức đây là tuần cuối cùng của lễ Phật đản. Vậy mà hôm trước có người mời Pháp Hòa giữa tháng 6 này lễ Phật đản nữa đó. Tức là có những ngôi chùa mà hai tuần lễ sau mới tới phiên làm được. Bây giờ mình sống mà mình cứ bắt buộc vậy hoài thì làm sao? Rồi có một, rồi bây giờ mình nói ví dụ như mình bắt buộc á, theo bài bản của một thời kinh là phải có tán lư hương, rồi chú đại bi, rồi khai kinh kệ, rồi vô kinh, rồi bát nhã tâm kinh, rồi chú vãng sanh, rồi niệm Phật, rồi một bài sám, rồi hồi hướng. Ai mà cắt bớt đi, cái mình ra mình nói bữa nay tụng kinh không thành, hỏi thiếu bài bản. Mình nói ví dụ vậy. Thì một thời gian tự nhiên mình thói, mình nói thôi tôi cũng đi chùa, chùa đó chuyên môn cúng trật ngày. Ví dụ vậy. À, chùa đó chuyên môn tụng thiếu, tụng kinh không có thiếu, không có đủ. Biết nhiều thiếu, biết nhiều đủ. Ăn thua là mình biết linh động, uyển chuyển thời gian. Thì hiểu được như vậy thì cái tâm mình không có chấp trước. Và khi không có chấp trước thì sao? Không có sự thối chuyển. Vô số những vấn đề. Nhưng mình đưa một cái ví dụ vậy. Có một cái em đó, năm nay 22 tuổi, tập ăn chay mà ăn khổ lắm. Tại vì bà ngoại không cho, bắt buộc em phải để ý bữa nào mùng 8, 14, rằm 23, 4 ăn. Trời ơi, nói trời con ăn mà con khổ ghê lắm. Con không có thấy thoải mái là bởi con không có cái lịch. Mà ăn trật ngày là bà rầy dữ lắm. Cái tới hồi Pháp Hòa mới nói bây giờ muốn ăn cho thoải mái không? Ăn giùm thầy 4 cái chủ nhật là 4 ngày rồi. Rồi ngày nghỉ mình ăn thêm. Nó nói trời ơi ăn vậy thì con ăn bao nhiêu mà ăn không được. Thì cũng là một hình thức dẫn người ta tu. Mà mình tu cái kiểu kia thì người ta tu mà người ta ăn chay mà người ta khổ. Còn này ta ăn mà ta hạnh phúc. Ăn hạnh phúc là ăn sao? Ăn cái ngày nào mà thuận tiện cho mình. Mà chẳng những được như vậy mà mình cũng thoải mái là mình nấu cho cả nhà cùng ăn. Ví dụ quý vị chọn đi, cứ mỗi cái chủ nhật, bây giờ đâu còn đi đâu nữa đâu phải không? Chỉ đi chùa thôi, ăn chay ngày chủ nhật. Tháng là 4 ngày chay rồi. Thấy chưa, còn người nào mà ăn có rằm mùng 1 là thua mình 2 ngày. Không, mình ăn 4 cái chủ nhật là có nhiều tuần, nhiều tháng mình ăn tới 5 cái chủ nhật. Là chẳng hạn như tháng 5 này. Trời mùa này là tháng 5 là 5 giờ sáng là sáng rực rồi. Tháng 10 thì tới hù. Ở Việt Nam mình hay nói tháng 5 chưa nằm đã sáng, tháng 10 chưa cười đã tối. Mới vừa đi ngủ Pháp Hòa là khuya, Pháp Hòa làm việc 2-3 giờ mới ngủ. Mới nằm được chút cái trời sáng trưng. Mà sáng như vậy mà không ngủ, không có ngồi dậy thì mình sẽ nghe văng vẳng ở bên cái câu ở bên Việt Nam hay mắng trưa trời trưa trật rồi mà còn chưa chưa thức, mặt trời đứng bóng rồi mà chưa chịu thức. Thì mình trở lại là do đâu mình có sự thối chuyển. Thứ nhất là do mình chấp trước, là ví dụ như nãy. Cái thứ hai là gì? Khí luận. Ôi cha, thích nói luận lý lắm. Mình lý luận bởi vì cái lý luận nó không có đưa tới cái vấn đề, là mình chỉ thích đấu khẩu, là phân hơn kém coi ai giỏi này ai giỏi kia cũng không tốt. Bởi vì cái lý luận nó không có thực chứng. Rồi thời gian cái ai cũng ngán ngẩm mình hết, ta lui cái mình hết người lý luận cái mình cũng thôi tu. Rồi mình cũng nghiên cứu vậy nhưng mà để lý luận thôi. Điều thứ ba là gì? Một phần của do thối chuyển là do bệnh tật. Thật sự cái bệnh nó cũng làm cho mình lười tu lắm. Thí dụ hôm nào muốn lên tụng kinh coi, mà cái đầu mình nó nhức quá làm sao mình tụng. Có anh em Phật tử kể và nghe, nó con nghe lời thầy mỗi tối tụng kinh. Mà trời ơi có bữa nó nhức đầu quá, con định đi nghỉ mà nhớ lời thầy dặn phải siêng, thôi con ráng lên con tụng. Mà con tụng tụng nhanh thiệt là nhanh để cho lẹ, thiệt là lẹ để mà đi xuống. Mà sao thấy nó lâu quá. Vì cái đầu nó nhức á, rồi tụng nguyên thời kinh. Thành thử ra tại sao Phật dạy mình ở trong một cái bài kinh đó, năm cái điều lợi mà trong mình có thể tiến tu liền đó là gì? Thứ nhất là tuổi trẻ. Thứ hai là gì? Không có bệnh. Chứ mình mà có bệnh rồi là nó, đừng có nói chi bệnh nặng nha, nội cái chuyện cảm nhức đầu sổ mũi thôi, nhiêu đó thôi là mình đã lười rồi đó. Còn ở cái xứ này là dị ứng, mùa này là mùa dị ứng kinh khủng lắm. Hồi nãy Pháp Hòa đi ra đi chơi với mấy chú ngoài công viên có một chút thôi mà về cái mặt của nó ngứa hết trơn vậy. Phải không? Là dị ứng, mà cái dị ứng nó làm của mình cũng khó chịu. Có người nặng hơn là sưng mắt nè, chảy mũi nè, vân vân. Cho nên bệnh nó cũng là một cái chướng duyên cho mình, rồi làm cho mình bị thối lui cái đường tu. Có nhiều khi á không tu nó không bệnh, mà hãy vô tu cái nó bệnh. Có nhiều người nói chắc cái chắc tu tu nhiều quá nó đổ nghiệp. Đổ nghiệp, không tu. Cái thứ hai, cái kế nữa là gì? Mình ở trong một cái tâm mình nó bị nhiễm ô. Nhiễm ô có là sao? Có nghĩa là mình bị người ta nói cho mình nghe những cái điều không tốt. Mình nghe xong mình sanh cái tâm nghi ngờ người này, nghi ngờ người kia. Rồi mình cảm thấy á, bây giờ á, thôi, ở nhà có bộ tốt hết. Đi nhiều phiền não, nhiều đại khái, những cái ý nghĩ như vậy đó. Gọi là tâm mình nó bị nhiễm ô. Tức là nó bị sống, nó bị không có còn thanh tịnh như ngày xưa nữa. Rồi kế đến là gì? Chơi với bạn xấu. Mình gần bạn xấu á, đó là họ làm cho cái tâm mình nó nhiễm ô. Mình ở gần cái hoàn cảnh. Rồi kế là gì? Là thích tranh chấp. Chơi cái tranh chấp là một trong những cái điều mà Phật thường nhắc nhở trong các cái bài kinh mà để mà sống chung với chúng có cái sự an hòa. Quý vị mình cứ nhớ mình vào chùa là vì cái tâm nguyện Phật sự thôi, chứ mình không có nghĩ gì hết á. Chứ còn bây giờ mình nghĩ tới cái gọi là cái gì? Cái thể diện của mình nghĩ tới cái danh chức của mình nghĩ đủ thứ là mình không làm được gì hết. Mà thật sự mình làm việc Phật mà. Bây giờ cho dù mình làm một cái hội trưởng hội Phật giáo hay là mình có làm một cái chức vụ gì trong Phật giáo mà thấy nó cũng bình thường lắm. Bất quá cũng vòng vòng trong Phật giáo thôi. Chứ có hơn được, có đi ra pháp, có đi ra quốc tế, có làm gì đâu. Cho nên rồi mình tranh chấp những cái đó cũng là một cái làm cái điều khổ cho mình. Thì đó là những cái điều mà trong kinh luận á, chư tổ đưa ra để cho mình thấy vì đâu mình có những cái tâm thối chuyện. Thì ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn á, có đưa ra một cái điều là chư vị Bồ Tát hỏi Phật: Bạch Đức Thế Tôn, làm sao để tâm con không thối chuyển? Hồi nãy giờ Pháp Hòa mới nói hai chữ thối chuyển thôi. Bây giờ mình mới nói là làm sao để tâm mình không thối chuyển? Thì các vị mới đặt câu hỏi với Phật. Thì hôm nay Pháp Hòa trích một đoạn lời dạy của Phật, để Phật dạy mình rồi mình nghe, rồi Phật dạy là làm sao giúp mình không thối chuyển. Bây giờ mình muốn không có thối chuyển á, nó chỉ có một chữ thôi. Đó là chữ nguyện. Chữ nguyện là sao? Là tự nơi lòng mình thấy được mọi vấn đề, rồi chúng ta đưa ra một cái phát nguyện. Chứ không ai ép mình hết. Như hồi trưa này, không ai bảo ai, nhưng mà tự cái những một nhóm người trong cái buổi cơm trưa đó biết được cái hoàn cảnh của vị người Lào đó, và tự mỗi người biết rồi thì tự nguyện thôi. Tự trong tâm mỗi người nguyện là tôi nguyện mà tôi mà trúng được cái giải độc đắc 500 đồng đó là tôi sẽ tặng cho cái ông đó. Do đâu mà người ta thấy? Vì người ta thấy rõ được một cái vấn đề nào đó và tâm người ta phát nguyện. Và nguyện như thế nào đó là do mỗi người. Ví dụ như bây giờ họ làm một cái poster nè, có người nguyện là cầm cái poster đó đi vòng vòng để xin tiền giùm cho các ông đó. Hay có người nguyện là in một số vé để bán một bữa cơm, gây quỹ giúp cho ông đó. Đó. Thì nhưng mà thật sự nó cùng một cái gì? Nó cùng một cái tiêu chí là nguyện thôi. Còn cái hình thức nguyện như thế nào, lời nói nguyện như thế nào là tùy. Cho nên đó, mỗi khi mình đến mình tụng kinh ở bằng Phật cũng vậy. Quý vị đừng có bài rồi đó, bây giờ tụng nguyện sao cho linh, nguyện sao cho đúng. Xin thưa, những cái câu nguyện mà trong kinh, trong những cái cuốn nghi thức á, ta ghi cho mình á, chỉ là một cái bài mẫu để mình có cái đại ý. Chứ còn thật sự nếu mà gọi là nguyện cho hay đó, trong tâm mình à, tâm mình nghĩ sao mình nguyện vậy, không cần bài bản. Không có phải mình mới nói là mình phải nói đúng cái tiếng Hán là tư thời đệ tử chúng đẳng, cung tụ Phật tiền, dị khẩu đồng âm, xưng dương Phật hiệu, phúng diễn chân thừa, niệm Phật, công đức hồi hướng Tây phương, trang nghiêm tịnh độ. Mình nói cho nó có văn vẻ vậy thì mới gọi là hay. Thật sự á, thưa đại chúng á, mỗi tối Pháp Hòa lại Phật, Pháp Hòa nguyện, Pháp Hòa nguyện y chang như Pháp Hòa nói chuyện với Phật vậy đó. Và mỗi khi Pháp Hòa ra nói chuyện với đại chúng là Pháp Hòa ra xá tổ đó. Thì trong khi mà xá tổ về Pháp Hòa nguyện đó, hôm nay con ra con nói chuyện với Phật tử, chư tổ gia hộ cho con có khả năng truyền đạt như thế nào để cho Phật tử hiểu được cái tâm ý của con mà không sai với lời của Phật. Vậy thôi. Chứ mình có bài bản gì đâu. Đó, nhiều khi Pháp Hòa nguyện Phật á, con nguyện đời này con cúng dường cuộc đời con cho Tam Bảo, và nếu Tam Bảo thấy con làm được việc gì ta Tam Bảo thì Tam Bảo giao hộ cho con làm. Vậy thôi. Có nhiều khi Pháp Hòa Phật tử đem lên, đứa này nó bệnh quá, thầy cầu an cho nó hết bệnh. Trời ơi, không lẽ mình nói tôi cũng bệnh lắm. Không lẽ mình nói vậy phải không? Yeah, cũng là dạ mô Phật để cầu, mà thật sự trong lòng nguyện giao Phật Đức Quan Âm Bồ Tát gia hộ cho em này nó hết bệnh, để sanh cái tín tâm cho Phật tử, sanh cái niềm tin kiên cố. Vậy thôi. Thật sự Pháp Hòa không có bài bản gì hết á. Tối lại Phật là trong lòng mình nghĩ làm sao mình nguyện vậy. Cho nên cái nguyện là từ đâu mà nó phát? Từ cái tâm của mình thôi. Mình thấy cái gì, mình đang mong muốn cái gì, mình ước nguyện. Con rất là muốn làm sao có người tiếp nối Phật Pháp ở hải ngoại, ở nước ngoài. Giờ Tam Bảo thấy con làm được gì để cho thế hệ sau thì xui khiến cho con làm thôi, chứ còn con người của mình sao? Sức người hữu hạn. Mình phải nói là mình là tài thô, trí thiện, cạn cợt. Trí tuệ mình nó cạn cợt, tài năng mình thì nó thô cợt, đâu có tài, đâu có trí gì đâu. Thôi thì bây giờ tâm nguyện mình như vậy, và mình làm được gì cho ai, hết lòng mình làm. Vậy thì chỉ một chữ thôi, khi Pháp Hòa đọc cái đoạn kinh này rồi Pháp Hòa ngồi, Pháp Hòa nghiền ngẫm lại, thì Pháp Hòa thấy tất cả vì một chữ thôi là nguyện. Nhưng mà cái ước nguyện như thế nào thì nó còn dài dòng nữa. Nhưng mà nó xuất phát từ cái tấm lòng gì? Từ cái tâm thiện của mình. Và tâm thiện này Phật giáo gọi là Bồ Đề tâm, tức là cái tâm giác ngộ của mình, cái tâm sáng suốt của mình. Bồ Đề tâm đó, người Trung Hoa dịch là trí đạo, là con đường phát triển trí tuệ. Và con đường này á, nó đưa mình tới cái chỗ đẹp do mình có cái tâm Bồ Đề. Bồ Đề nghĩa là giác ngộ, có khi người dịch là giác đạo. Con đường dẫn mình tới chỗ giải thoát giác ngộ. Có một chị Phật tử nghe Pháp Hòa hướng dẫn những cái bài kệ nguyện đó, rồi chị không thuộc, rồi tự chị chế kệ. Chị thấy ai quét nhà cái chị nói Nam Mô Di Đà Phật, con nguyện cho vị Phật tử này cùng tất cả chúng con cũng quét sạch hết những buồn phiền trong lòng như đang quét nhà vậy. Rồi chị thấy Phật tử kia cắm hoa, chị nói Nam Mô Di Đà Phật, con nguyện mọi người ai cũng đẹp như những cành hoa đang cắm kia vậy. Thành không? Thành. Tại vì cái đó là một cái tâm nguyện từ trong đáy lòng của mình. Quý vị biết mỗi lần Pháp Hòa đi đường á, mà lái xe mà gặp một con thú mà nó bị cán chết trên đường á, là thường Pháp Hòa sợ gặp nhìn mấy cái cảnh đó lắm, vì nó máu me tùm lum, sợ lắm. Nhưng mà khi mình nhắm mắt lại đó, thì mình một cái giây phút kia, cái kế đó là nguyện cho cái con vật này nó được thoát cái kiếp khổ lụy của nó. Đã làm kiếp thú rồi mà còn phải chịu một cái nạn là xe cán chết, thí dụ vậy. Rồi mình gặp một cái người nghèo bên kia đường, mình qua không có được để cho. Bây giờ mình không cho họ được một đồng, phải không? Mình khởi cái nguyện cho họ đi. Nguyện cho cái người bên kia đường hết cái nghiệp nghèo khổ, có đủ cơm ăn áo mặc. Và cái tâm keo, tâm tham lẫn của họ giảm đi, để họ giảm cái kiếp nghèo. Sở dĩ đời này nghèo không phải là do đời trước không bố thí đâu, một phần thôi. Một phần lớn là do cái gì? Do cái tâm bụng xỉn, do cái tâm keo kiết mà nó gặp cái nghiệp đó. Vì có cái tâm đó cho nên mới không cho, vì không cho cho nên mới gặp cái cảnh nghèo khổ. Cho nên có nhiều người á, cái tâm, cái đời sống vật chất họ nghèo, nhưng cái tâm họ không có nghèo, họ không có ganh dai hết. Đó là một cái tâm tốt. Nghèo vật chất không sao, đừng có nghèo cái tâm. Nghèo cái tâm nó nguy hiểm lắm. Tại vì cái tâm mà, cái tâm xấu đó nó dẫn mình đi khổ lụy nhiều đời nhiều kiếp. Nghèo vật chất bất quá, đói bữa nay mai có ăn, mà đói một hai ngày không chết. Mà cái tâm hồn của mình mà một ngày mà không khởi niệm lành, trời ơi, ngày đó khổ lụy lắm. Pháp Hòa thấy điều đó. Thí dụ hôm nay mình xin lỗi, hôm nay mình mở một cái cửa hàng mình bán, không có người khách, nhưng mà không sao, có thể ngày mai mình có lại, hoặc là mấy bữa trước mình bán đắt rồi, bữa nay mình ế một bữa không sao. Nhưng mà cái ngày đó cái tâm của mình nó khởi đủ thứ, thấy cái tiệm kế bên đắt hơn cũng ganh, cũng thấy, cũng quýt, cũng nói sao bà đó mọi bữa qua đây mà bữa nay không qua, thí dụ vậy. Thì cả ngày đó cái tâm hồn mình nó không thoải mái, cho nên mình nghèo, cái tâm nó lụy khổ hơn. Tại vì sao? Vì cái tâm đó nó sẽ đưa mình tới cái sổ luân hồi khổ não. Còn vật chất không sao. Ở đây á, trong kinh này, kinh Đại Bát Niết Bàn á, Đức Phật hướng dẫn cho mình những cái cách phát nguyện. Nhưng mà khi đọc nguyên một cái đoạn này rồi á, thì Pháp Hòa ngồi và suy nghĩ á, thì gốc cùng á, nó chỉ một chữ thôi, là chữ nguyện đó. Rồi bây giờ nguyện cái gì đây? Mình muốn nguyện, quan trọng là mình phát nguyện. Rồi ở đây Phật đưa cho mình một vài cái điểm để mình nguyện. Nhưng mà chưa đủ đâu. Mình có thể nguyện nhiều hơn nữa nếu mình muốn, hay là tự tạo cho mình một câu phát nguyện. Niết bàn là gì? Niết bàn là cái tâm, khi cái tâm hồn của mình nó yên tĩnh, nó vắng lặng, nó không phiền muộn thì gọi là niết bàn. Đại bát nghĩa là gì? Đại bát nghĩa là rộng lớn. Chữ đại là lớn, chữ bát cũng là lớn. Một cái tâm trạng của tịch tịnh, của niết bàn nó lớn quá không diễn đạt được, thì người ta phải dùng hai chữ đại bát. Bây giờ chữ đại không nó chưa đủ lớn, chữ bát không chưa đủ, đại bát nghĩa là quá rộng. Và khi mà cái niết bàn là một cái trạng thái của tâm, và khi mà tâm nó rộng mở như vậy, tâm nó tịch tịnh một cách rộng rãi như vậy, thì dĩ nhiên nguyện này nó cũng không hạn hẹp. Nhưng mà ở trong phạm trù, phạm vi của kinh thì phải nói một lúc nào, một đoạn nào thôi. Nhưng mà rồi mình tự mình phát nguyện. Đây Pháp Hòa đọc cho đại chúng nghe Phật dạy nè. Sao gọi là tâm không thối chuyển? Như có người được nghe lời này. Lời này nè, lời này. Phật có thể cứu độ chúng sanh thoát khỏi sanh già bệnh chết. Ngài không theo thầy học hỏi mà tự tu tập và đạt được. A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề là tiếng âm từ tiếng Phạn. Tiếng Việt Nam mình nó tiếng người Trung Hoa dịch là chánh đẳng chánh giác. Vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thầy nói một cách gọn nữa là thành Phật đó. A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề mà nói gọn gãy là thành Phật. Giác ngộ hoàn toàn. Giác ngộ một cách chân chánh. Vì nhân duyên này, người phát tâm Bồ Đề thành tựu bao nhiêu công đức, dù nhiều hay ít, đều hồi hướng tất cả về quả vị A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Bao nhiêu công việc mình làm được, mình hồi hướng về quả Phật hết. Cũng giống như có một Phật tử hỏi qua vậy nè. Nói thưa Thầy, người ta nói rằng á, niệm Phật sẽ được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Như vậy rồi con không có niệm Phật mà con bố thí không rồi con đi đâu? Tại không có niệm, tại vì nghĩ rằng á, niệm Phật á, là mới đã đủ điều kiện để Tây Phương Cực Lạc. Pháp Hòa thì hỏi như vậy thì qua ví dụ. Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ chị mở một cái nhà băng, một cái account. Chị đi làm 2-3 job. Chị có mở riêng account cho từng job không? Không lẽ nó tôi làm và chạy bàn cho nhà hàng mở cái account chạy bàn. Tôi làm cho hãng tiện là tôi mở account hãng tiện. Đâu phải vậy. Mình chỉ có một cái account thôi. Lãnh bao nhiêu lương thì cũng đi đâu? Cũng về một account đó. Cũng như thế. Mình muốn đi về cõi Tây Phương Cực Lạc là cái account, là cái chỗ đến của mình. Tất cả công đức gì mình làm được cứ hồi hướng về đó. Dù là bố thí, theo nguyên tắc là bố thí được sanh cõi thiên, cõi trời. Nhưng mà không, con không cầu quả vị thanh văn duyên giác, thậm chí đến quyền thừa Bồ Tát, nhớ không? Mà con chỉ duy y tối thượng thừa mà phát tâm Bồ Đề, thì nguyện hướng về đó. Cho nên mình tụng thời kinh cũng hướng về Tây Phương Cực Lạc. Mình bố thí cho ai 5 đồng, công đức nào con có được xin hồi hướng Tây Phương Cực Lạc. Người ta làm lương lớn không à, con làm bạc tham mỗi chỗ gom chút vậy, hướng về đó cũng được hết. Cho nên quan trọng là mình đều hồi hướng về đó, mình để vô chung một cái ác không đó. Thì ở đây cũng vậy, phát cái nguyện rồi thì hồi hướng tất cả về cho quả vị bồ vô thượng Bồ Đề. Người ấy phát nguyện rằng: nguyện cho tôi thường được gần gũi chư Phật và đệ tử Phật, thường được nghe giáo pháp sâu xa, được năm giác quan đầy đủ, dù gặp khổ nạn cũng không bỏ mất tâm này. Và phát nguyện đó, phát nguyện rằng á, cho con được gần gũi Phật và đệ tử của Phật. Bây giờ mình còn gần gũi Phật không? Phật thì mình chỉ gần gũi được cái gì? Cái giác ngộ của Phật, cái giáo pháp của Phật thôi, chứ còn Đức Phật hiện hữu thì mình không còn gần. Còn nếu có gần là tượng Phật thôi. Nhưng bây giờ mình còn gần được ai? Đệ tử của Phật. Đó là chưa nói chữ đệ tử nha. À, chưa nói chữ Phật tử. Thôi giờ mình tất cả mình là đệ tử Phật. Mình còn gần gũi được nhau là đỡ lắm rồi. Đừng có nói chi gọi là gần gũi phát tâm tu hành nha. Chỉ cần mà tôi ngồi kế anh tôi ok, tôi không cần phải xách gói đi chỗ khác là mình thấy hạnh phúc rồi đó. Không có phiền muộn gì hết đó. Mới giờ định ngồi xuống ngó qua đó, trời ơi tôi thấy cái lưng, tôi tưởng ông kia ai quá ra ông này. Xách gói đi chỗ khác. Nguyện cho tôi thường được gần gũi chư Phật và đệ tử Phật, thường được nghe giáo pháp sâu xa. Giáo pháp sâu xa của Phật không phải dễ nghe đâu. Tại có những người nghe mà đâu có tin. Chẳng những không tin mà còn hủy báng nữa, nguy hiểm lắm. Cho nên đời này mà mình nghe được lời Phật, mà mình tin nhiệm được lời Phật là không phải dễ. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nè. Ở trên internet đó, người ta hay đưa ra những cái bài thuốc, đâu phải ai cũng tin. Phải không? À, bây giờ Pháp Hòa mới học công thức nè. Ai trị, ai mà người nào bị dị ứng, hoặc là cảm thấy một ngày mình làm việc mỏi mệt quá, buổi sáng uống ly này là sẽ có sức nguyên ngày. Quý vị biết cái củ radish của Mỹ ăn không? Nhỏ nhỏ nhỏ, cái củ radish, củ cải trắng nhỏ nhỏ đó. Buổi sáng khoảng 5 củ, rửa sạch không cần gọt vỏ, để vô trong cái máy xay sinh tố với miếng nước, xay nhừ ra, trút ra ly, cho một muỗng mật ong vô, vắt một miếng chanh màu cam, chanh vàng á, quậy đều lên uống, có sức nguyên ngày, trị dị ứng. Có nhiều khi mình nói dễ vậy hả? Dễ vậy mà trị được bệnh hả? À, thì cũng giống như niệm Nam Mô với Đạo Phật giảng sanh cực lạc vậy mà. Niệm Nam Mô với Phật cái được giảng sanh cực lạc. À, nó dễ vậy đó. Mà có nhiều người niệm không? Đâu có niệm đâu. Trời, Nam Mô với Phật tôi làm gì tôi không biết. Vậy mà tôi không niệm mới hay chứ. Biết khác, niệm khác. Chờ ngày xưa mà ông Bạch Cư Dị, ông đến gặp ngài thiền sư Ô Sào, nói Bạch Hòa Thượng, con là một thi sĩ, một văn sĩ nè, giờ hôm nay có duyên gặp Hòa Thượng, xin Hòa Thượng dạy cho con một cái cách tu hành nào đơn giản, dễ tu. Hòa Thượng ngồi trên cái ổ quả đó, Hòa Thượng nói, đừng làm các việc ác, hãy làm các việc lành, giữ tâm cho trong sạch, đó là lời Phật dạy. Ông nói trời ơi, tưởng đâu ông dạy gì đạo lý cao xa, cái bài kệ đó đứa con nít 8 tuổi cũng thuộc. Hòa Thượng nói đúng, con nít 8 tuổi mà thuộc mà ông già 80 tuổi làm không xong. Quá đúng chứ gì nữa, dạy một đứa con nít 8 tuổi là nó thuộc liền cái gì, nhưng mà mãi đến 80 tuổi mình vẫn chưa thực hiện được ba câu đầu. Đừng làm các việc ác, hãy làm các việc lành, giữ tâm cho trong sạch, đâu phải dễ đâu. Nghe rất đơn giản đúng không? Mà không phải dễ làm. Thì cũng giống như 6 chữ Nam Mô Di Đà Phật vậy. Thấy nó quá dễ mà thậm chí mình nói trời ơi, dễ ợt, tôi biết hồi má, thôi tôi còn nhỏ má tôi dạy đó. Mà thậm chí cả tháng mình không có niệm nữa, chứ đừng nói là cả tuần, cả ngày đâu có niệm. Hoặc là mình lâu lâu mình đi chùa gặp nhau, mô Phật thôi chứ còn ai Di Đà Phật cũng không nói nữa. Dù có 4 chữ cũng hà tiện, nó nói mô Phật. Không? Thành thử ra mình sẽ thấy nó đơn giản như vậy. Gần gũi chư Phật, được gần đệ tử Phật. Đệ tử Phật tức là những người cùng tu với nhau nè. Còn ví dụ như lâu nay mình gặp nhau, mình nói mình là Phật tử, thì mình hiểu là Phật tử nghĩa thông thường mình hiểu là sao? Con Phật. Phật tử là con Phật. Nhưng mà nếu mà định nghĩa theo kinh Đại Bát Niết Bàn á, chữ Phật tử định nghĩa như vậy là nghĩa bình thường. Sâu sắc của chữ Phật tử là gì? Là người này có cái chủng tử của Phật. Chữ tử này là chủng tử, hay nói một cách khác là người này có khả năng làm Phật. You have the capacity to become the Buddha. Cho nên mới gặp nhau mới xá đó. Mà gặp nhau mà xá, nói tôi tu hành gì đừng xá tôi. Nói dạ không, tôi không phải xá anh, tôi xá Phật tánh của anh. Chờ gặp một thầy trẻ, trời ơi tôi 80 tuổi bắt tôi xá ổng. Không, không phải xá ông nhỏ đó đâu, mà xá cái ông Phật nằm trong cái ông nhỏ đó đó. Cho nên gặp nhau mình xá nhau đó, không phải mình xá nhau, mà xá Phật ở trong lòng của mỗi người. Có nhiều khi cái anh đó, anh không bao giờ anh chấp tay anh xá nha. Nhưng mà nhờ mình chấp tay mình xá cho nên anh làm sao? Anh chấp tay anh xá lại, như vậy là mình đã khơi cái mầm mống thiện căn là chấp tay của anh đó. Anh nó không bao giờ nói mô Phật nha. Hồi gặp anh nói mô Phật chào anh, mô Phật cho thầy. mặc dù anh hơi quạo một chút, nhưng mà không sao, mình cũng đã khơi được cho anh nói chữ mô Phật. Có nhiều người quạo lắm, mô Phật chào thầy, nhưng mà nghiêm lắm, không sao, anh nói được mô Phật là tôi biết rồi, trong lòng anh có Phật. Vậy thì cái chữ Phật tử là chủng tử Phật. Anh có cái chủng tử là của Phật. Cho nên lão tử là gì? Không lẽ mình dịch là lão tử là con ông lão. Mình gọi đức lão tử mà, hay là mình gọi đức khổng tử mà. thì hiểu là sao? Đức Khổng, Đức Lão. Vì đức đó là gì? Cái người đó. Hay là thầy Khổng, thầy Lão. Thì cái chữ Phật tử, cái nghĩa của sâu sắc là người đó có chủng tử làm Phật, có cái hạt giống Phật. Chủng tử là hạt giống. Cho mình mới thấy, nếu gặp một cái người khổ, gặp nguyện cho con thường được gặp Phật và hay là gần gũi Phật. Thường thường mỗi khi Pháp Hòa lại Phật á, Pháp Hòa hay nguyện cái câu này: nguyện đời đời sanh ra luôn được gặp Phật Pháp, chánh tính phát tâm lành. Pháp Hòa tự tạo cho mình một cái lời nguyện vậy đó. Lại đấng tam giới tôn, quy mạng mười phương Phật, nay con phát nguyện rộng hay là nguyện lớn, đảnh lễ hồng danh Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường, nguyện chúng con nghiệp chướng vô lượng kiếp đến nay, nhờ công đức lành này các tội được tiêu sạch. Nguyện đời đời sanh ra luôn được gặp Phật Pháp, chánh tính phát tâm lành, mong tam bảo từ bi xót thương và gia hộ. Đó là lời phát nguyện Pháp Hòa ngày nào mỗi lần lại Phật Pháp Hòa cũng nguyện như vậy. Cho Pháp Hòa mới nói, thí dụ bây giờ mình đời sau mà có trở lại không có được về cõi Phật nha, được trở lại cõi người cũng không sao, miễn sao cho con đừng bất cứ cõi nào con ở, miễn làm sao cho con đừng bao giờ mất cái danh từ tam bảo. Và con đã biết đời này con được cái duyên đó. Khi con nhỏ con đã tự biết thích Phật, ham thích danh từ của Phật, ham thích nhìn hình ảnh của Phật, thì điều này nó đã chứng minh rằng con có túc duyên đời trước. Và con nguyện rằng bất cứ một đời kiếp nào con sanh ra, dù không phải ở cõi người, ở cõi nào đi nữa, trong lục đạo luân hồi, miễn sao đừng có bao giờ con không có duyên lành được nghe tới Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Gần gũi chư Phật, thường nghe giáo pháp sâu xa, năm giác quan đầy đủ. Năm giác quan là gì? Mắt, tai, mũi, miệng, thân. Năm cái giác quan đó đầy đủ. Tại sao? Tại vì mình muốn làm cái việc gì cho ai á, đầy đủ những cái này thì nó cũng dễ làm hơn, sự tu hành của mình nó cũng dễ dàng hơn. Thật sự mình khiếm khuyết thì cũng được, nhưng mà mình làm cái việc đó nó khó khăn. Còn mình đầy đủ thì cái việc hành đạo của mình nó dễ hơn. Cho nên là trong Phật giáo không phải là kỳ thị một cái người khiếm khuyết không cho tu, cho tu chứ, nhưng mà cái phương diện hành đạo của vị đó limit lắm, bị hạn và hạn chế lắm. Đâu có ai được mấy người như cái anh Nick hả? Bên Úc á, tứ chi không có mà làm được những việc lớn, đó đâu phải được mấy người. Phần lớn là khi mình bị khiếm khuyết một cái gì thì cái phương tiện lo cho mình và lo cho người cũng khó. Cho nên hồi nãy Pháp Hòa có thưa đại chúng, nguyện thì nó nhiều lắm. Nhớ đây Đức Phật đưa cho mình một số những cái phát nguyện. Cái tâm bồ đề ở trong kinh thường hay nói có nhiều cái loại tâm bồ đề. Thường là nói tới năm tâm. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như là cái tâm bồ đề thứ nhất là gì? Phải phát bồ đề tâm. Cái thứ nhất là một mình phải có một loại, đó là phải phát tâm bồ đề. Tâm mình không phát á, nguyện mình không có lập. Pháp Hòa thích cái câu đó lắm của Ngài Thật Hiền ở trong cái quyển Phát Bồ Đề Tâm Văn của Ngài. Tâm không phát, nguyện không lập, Phật đạo nan thành. Tâm mình không phát, nguyện mình không lập, làm sao làm? Bây giờ mình nói ví dụ ha. Cái anh đó, cái chị đó gặp nhau phải phát tâm yêu nhau, rồi mới nguyện tới với nhau, rồi mới thành được cái sự hôn nhân này. Đó, người mình nói ví dụ từng cái giai đoạn như vậy, thì sự tu hành của mình cũng vậy. Tâm mình phải phát, nguyện mình phải lập. Cho nên đừng có nói thôi tôi tu rồi, tới đâu hay tới đó tôi không có nguyện đâu. Nguyện rồi không làm có tội nữa. không có ai bắt tội mình hết đó. Nhưng mà mình không nguyện là không bao giờ mình làm. Có nhiều người nói thôi thể để từ từ đi, khi nào tôi rảnh tôi tụng kinh. Mà hình như không năm nào rảnh hết đó. Không có ngày nào rảnh hết đó. Phải nguyện. Tụng kinh là phải nguyện. Con nguyện mỗi ngày con tụng 15 phút. Con nguyện mỗi tháng con ăn chay 2 ngày. Con nguyện lập bàn thờ Phật ở nhà, mỗi tối con lại Phật 3 lại rồi con đi ngủ. Mà đôi khi mình cứ nói dạ dạ để rảnh rồi làm, mà rốt cuộc không ngày nào mình rảnh hết. Tại sao? Vì mình không có phát tâm lập nguyện. Cho nên ăn chay là phải nguyện. Thật sự không ai bắt ép mình ăn phải bao nhiêu ngày. Giờ mình nguyện một ngày trước đi. Nhưng mà một ngày đó, nó sẽ làm vững cho mình ở trên cái đường tu của mình. Đâu có ai nói thôi con không thèm cưới vợ đâu, kệ nó, con thích đứa nào con quen với đứa đó cho nó vui. Cha mẹ đâu có chịu vậy, nói con lớn rồi con phải lập gia đình. Hay là một cô gái cũng vậy. Vì khi sao? Lúc đó khi mà hai đứa phát nguyện với nhau rồi là con vững một cái gia đình của con. Ở đời như vậy thì trong đạo cũng vậy. Khi mình đóng cái cột phát nguyện xuống rồi là tự nhiên mình cảm thấy tâm mình nó vững. Cho nên á, quý vị thấy không? Ngài Huyền Trang ngày xưa mà Ngài không có nguyện, làm sao Ngài tới được Ấn Độ để mà Ngài chở kinh sách về Trung Quốc được? Ròng rã như vậy mà suốt 17 năm trời đi với về. Mà có những lúc á, Ngài ở giữa sa mạc, nước không có một giọt để uống. Ban ngày thì nó nóng cực kỳ, ban đêm thì nó lạnh cắt da. Mà Ngài quay chân lại rồi thì Ngài nói không được, không được. Ta thà là làm ma ở phương Tây mà không làm cái kẻ sung sướng ở phương Đông. Cho nên cái điện thờ của Ngài ở bên Nhật á, ở bên Nhật có một cái điện thờ Ngài Huyền Trang. Và trước cái cửa điện nó để hai chữ bất đông. Bất đông có nghĩa là không về phía đông, chỉ một mực hướng về phía Tây. Và Tây Du Ký, chuyện Tây Du Ký kể là thầy trò đi tới cái Hỏa Diệm Sơn. Rồi ông Trư Bát Giới, ông biểu thôi bây giờ mình đi ngã khác. Ông Ngộ Không mới hỏi Tây Phương ở đâu? Tây Phương phía Tây. Hỏa Diệm Sơn nằm đâu? Nằm phía Tây. Vậy thì đi ngã khác làm sao tới phía, làm sao tới Tây? Anh quẹo phía Nam, phía Bắc, phía Đông làm sao được? Nhất định phải làm sao tìm mọi cách vượt cho được cái gì? Cái Hỏa Diệm Sơn này. Cuối cùng phải mượn cho được cây quạt Ba Tiêu. Quạt Ba Tiêu là quạt gì? Cây chuối. Ba Tiêu là cây chuối tiêu đó, cây chuối Ba Tiêu á. Cho nên cây quạt có cái hình lá chuối đó. Mà tại sao phải là cây chuối? Bởi vì cây chuối á, lột từng bẹ ra, không có cái thân chuối. Sở dĩ nó có nguyên thân chuối là tại sao? Tại có nhiều bẹ chuối nó ráp lại để nó thành một thân chuối. Và khi tách từng bẹ ra thì nó không có chuối. Cũng như thế, người nào muốn thành tựu được cái con đường tu hành của mình, người đó phải sống vô ngã. Vô ngã là gì? Đừng có chấp trước là mình là cái gì hết. Còn có cái ta trong người mình lớn quá thì không làm được gì cho ai hết. Và không thể nào đi đến được phía Tây thỉnh kinh. Chính vì anh thấy anh có ngã cho nên cái lửa của anh nó phừng phừng cả ngày. Ai chọc giận anh, ai làm trịch ý anh, ai làm sai ý anh là anh tháo quát, anh la sùm lên. Cho nên Hỏa Diệm Sơn phừng phừng hoài và không bao giờ anh tới được Tây Phương thỉnh kinh. Anh muốn tắt được cái lò lửa ở trong lòng anh không? Anh phải sống với tinh thần vô ngã. Tôi không là gì hết. Tôi là miếng giả rách. Nghĩ vậy đó. Cho nên bỏ cây chuối trong bụng, giấu cây chuối trong miệng, giấu cây quạt trong miệng, Tô Ngộ Không phải chui trong bụng đạp, đạp bả mới nhả cái chuối đó ra. Anh chứa nhiều thứ trong bụng quá, bởi anh giấu phải không? Tôi đạp cho nó ra. Cái gì đạp cho nó ra? Trí tuệ. Trí tuệ cho nên Tô Ngộ Không mới chui vào trong bụng đó. Chỉ có trí tuệ mới làm cho cái bản ngã đó nó rơi rụng. Chỉ có trí tuệ mới làm được việc đó. Mà trí tuệ đó không phải là trí tuệ của học thức ở bên ngoài, đó là trí tuệ của học thức. Còn này là trí tuệ bát nhã. Mà bát nhã là sao? Trí tuệ siêu việt, trí tuệ tuyệt vời, trí tuệ không còn một sự chấp trước, cho nên gọi là bát nhã. Thật sự chữ bát nhã đã là trí tuệ rồi, mình thêm hai chữ trí tuệ là dư. Nhưng mà để muốn xác định hai thứ trí tuệ, một cái này là trí tuệ bát nhã, một cái này là trí tuệ thế gian. Mà trí tuệ thế gian thì không làm được gì hết. Có làm được thì cũng là việc của thế gian. Chỉ có trí tuệ bát nhã. Cho Tôn Ngộ Không phải chui trong bụng đạp cho bà gì, mẹ của cái gì thiết phiến công chúa, nhả cây quạt ra. Cho nên Tây Du Ký á, cái người mà coi bình thường cho vui thì coi vui vậy thì cũng được. Nhưng mà nếu mình coi với cặp mắt của người quán chiếu sự việc trong đời á, thì Tây Du Ký là cả bài học dài trong cuộc sống của mình. Nó cả một cái cuộc đời trong cuộc sống của mình, nó xảy ra hàng ngày hết á. Tôn Ngộ Không cũng mình, mà Sa Tăng cũng mình, Bát Giới cũng mình. Mình cũng ham ăn, ham ngủ, ham tiền, ham sắc vậy. Rõ ràng mình cũng có cái bản chất của Trư Bát Giới. Rồi có đôi lúc mình cũng có bản chất của Sa Tăng, phải không? Rụt rè, sợ sệt, nhát nhúa, chấp thủ. Rồi có những lúc mình cũng nổi máu anh hùng, mình như là gì? Như là ai? Tôn Ngộ Không vậy. Có mình trong đó. Cho nên những nhân vật đó có mình trong đó. Rồi cũng có đôi lúc mình cũng khóc lóc, mình cũng ý ê như là Ngài Huyền Trang vậy, không có power gì hết trơn. Cho mình có đủ hết những nhân vật của Tây Du Ký. Nhưng mà không thể thiếu những cái nhân vật đó. Vì có được, phải có tham sân si vậy đó, cho nên rồi mình mới ráng tu để mình gánh cả phái đoàn mình tới Tây Phương được. Còn mình mà sanh ra không tham, không sân, không si thì mình thành Phật mất rồi, đâu cần đi Tây Phương chi nữa. Nhưng mà nhờ có cái đó, cho nên tham là Trư Bát Giới, sân là Tôn Ngộ Không, si là Sa Tăng. Phải không? Có tham, có sân, có si, nó nằm ở trong một con người đầy từ bi là Ngài Huyền Trang. Cho nên ba anh đó là đệ tử của Huyền Trang. Hiểu ý không? Rồi bốn thầy trò mới dẫn nhau, đưa nhau về Tây Phương Cực Lạc. Hay lắm. Giờ bây giờ nói hồi cái lọt qua Tây Du Ký nữa không? Nhưng mà ở đây muốn nói cái gì? Phát tâm Bồ Đề. Tâm mình phải phát, nguyện mình phải lập. Ngài Huyền Trang nguyện không lập thì làm sao? Làm sao có thể tới được phương Tây chở kinh? Rồi giờ mình phát tâm Bồ Đề rồi, cái thứ hai phải có là gì? Phục tâm Bồ Đề. Phục là gì? Là hàng phục. Anh phát tâm rồi phải không? Anh phải hàng phục phiền não. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ ha. Ví dụ bây giờ á, hôm nay mình phát tâm mình lên chùa mình làm công quả đó, phát tâm Bồ Đề. Rồi bây giờ ai làm trật mình một cái là mình nổi xung thiên, mình định là cuốn gói đi về rồi. Thì nhớ lại liền, đã phát tâm Bồ Đề rồi thì phải có phục tâm Bồ Đề, là phải có cái tâm hàng phục phiền não. Để anh đến cái chỗ gì? Để anh đến cái chỗ gọi là minh tâm Bồ Đề. Minh tâm là lúc đó tâm Bồ Đề mình nó sáng ra. Nó sáng ra nó làm cho ô, cái tâm của mình bây giờ sáng rồi, không có để cho cái con phiền não nó hàng phục, mà mình phải phục lại nó. Cho nên phát tâm Bồ Đề, phục tâm Bồ Đề, minh tâm Bồ Đề. Mà khi mà mình minh tâm Bồ Đề rồi mình làm gì nữa? Xuất ly Bồ Đề. Xuất đáo Bồ Đề là ra khỏi. Ra khỏi những cái đó rồi á, thì bắt đầu mình sao? Vô thượng Bồ Đề. Ở được cái quả Bồ Đề cao tột. Cho nên năm giai đoạn, có thể gọi là năm giai đoạn hay là năm thứ phát tâm. Quý vị nhớ không? Tâm Bồ Đề không? Nhưng nhất là gì? Phát tâm Bồ Đề, phục tâm Bồ Đề, minh tâm Bồ Đề, có khi gọi là, rồi còn cái là quán chiếu minh rồi phải sáng rồi, bây giờ sáng rồi phải nhìn lại vấn đề. Mình giận mình bỏ mình đi về là hư đại sự. Cho nên rồi xuất đạo Bồ Đề. Chú cha, nào mà đụng vô Phật học á, không bấm thôi, bấm là nó giống như monitor vậy, nó chạy vậy vậy vậy ra vậy. Rồi bây giờ mình phát nguyện tiếp. Người ấy lại phát nguyện rằng: nguyện cho chư Phật và đệ tử của Phật đối với tôi sanh lòng hoan hỷ. Có nhiều khi đối với ai cũng vui mà sao đối với tôi cọc quá. Có không? Biết sao không? Quen mặt đắc hàng. Đâu có dám sân si với người ngoài đâu, về nhà sân si với người nhà thôi. Cho nên mình cũng biết ha, cho nên mình biết cái đôi khi mình nó cũng là đối tượng để người kia xả đó nha. Cái người kia đôi khi không có dám la ai đó, dám la mình thôi. Tại vì biết không, mình là chung một nhà với nhau, dù sao đi nữa cũng là vợ với chồng, hay cha hay mẹ, hay con cháu, hay thầy trò. Cho nên mình mới dám trút lên mình. Trút người khác ta buồn sao cũng còn được, thôi kệ, trút cho mình đỡ hơn ra ngoài trút người ta đã ghét. Đối với tôi sanh lòng hoan hỷ. Nguyện cho tôi có đủ 5 căn lành. Bây giờ nãy mình nói ở trên đó là nguyện cho tôi đủ 5 căn. Ở sinh thầy lại là 5 căn lành là sao? Cái căn tôi có rồi, nhưng mà xin cho tôi phải là cái căn lành chứ đừng là căn xấu. Ví dụ bây giờ mình có con mắt, nhưng mà thay vì cái cặp mắt của mình để nhìn người cảm thông thì mình lại nhìn ai mình cũng thấy bực bội. Như vậy rõ ràng mình có con cái căn của mắt, nhưng mà nó không phải là căn lành. Cái căn của con mắt này á, thay vì nó sanh ra vô lượng phước đức của nhìn người bằng cái trái tim từ bi, thì lại nhìn người tạo nghiệp. Mình thấy người nào mình cũng bực bội hết. Bây giờ nè, cái bàn tay của mình, thay vì bàn tay này nâng đỡ nè, bàn tay này xót thương nè, bàn tay này giúp người nè, hay là viết những lời lành, thì cũng với bàn tay này lại viết những vô số những lời trách móc, cho chửi bới hay cái gì đó. Cũng là cái bàn tay, cũng có thân căn, nhưng mà thân căn này nó không làm được điều thiện lành, cho nên thân căn này không làm căn lành. Quý vị nhớ ha. Cho nên á, mỗi ngày mình nguyện. Cái chữ căn lành á, nó có hai ý. Một á, là xin cho con có cái gốc rễ thiện lành ở trong con. Nhưng mà ở đây á, cái ý của 5 căn lành này á, là cho con có được 5 căn là mắt, tai, mũi, miệng, thân. 5 thứ này thay vì nó sanh dữ, nó làm dữ, thì bây giờ xin cho con được làm lành. Thay vì cái thân của con á, là làm toàn những việc xấu, thì xin cho con làm được việc lành. Cái miệng của con tối ngày cứ lách chách mà nói toàn chuyện ai không, không có nói lời lành cho ai hết. Xin cho con nói được lời lành. Con thấy người kia thối tâm, xin cho con được nói thôi chị ơi, mía sâu có đốt, nhà dột có nơi. Ai thì nếu người nào làm lỗi thì người ta có lỗi thôi. Bây giờ mình đâu thể mình, tức là nói làm sao để phục cái tâm bồ đề của người ta lại, khôi phục lại, chứ không nói tôi đã nói lâu rồi mà chị không nghe tôi. Đó, bây giờ chị sáng mắt chị chưa? Đó, mình nói riết cái là mất cái căn. Nguy hiểm lắm. Cho nên Pháp Hòa nhớ có một thầy nói dạy Pháp Hòa như thế này. Mình thí dụ như bây giờ á, mình chỉ người ta đi lạc đường trong đời này á, không sao, người ta còn tìm đường khác, vì lạc đường của thế gian không sao. Mà lạc đường của cái tâm hồn, của cái sự tu hành người ta nguy hiểm lắm. Vì cái đó nó dẫn cho người ta. Cho nên nó nói một cái lời mắng người ta không lỗi, mà cho người ta cái tà kiến nó lỗi. Nguy hiểm. Cho lỗ tai của mình là có một cái phước nha. Vừa rồi Pháp Hòa có nói cái bài ở Winnipeg, chùa Hải Hội. Tu phước tu huệ đó. mình có cái phước là có năm căn. Rồi bây giờ làm sao có đủ trí tuệ để làm sao làm cho năm căn nó sanh phước nữa? Ví dụ bây giờ mình có này, mình có cây đèn này, nó đèn này. À bây giờ mình có cây đèn này, mình mua mình trưng nè. Là mình có cái phước, mình có của nè. Nhưng bây giờ mình có cái trí tuệ để nhận biết dùng cái của này không? À đem cái của này lên trưng trong cái mùa lễ Phật đản để cho mọi người sanh tâm hoan hỷ, làm đẹp Phật điện đó. Có của mà biết dùng cái của này để làm phước. Cho nên tu phước tu huệ nó hai cái nó hay lắm, nó tương dưỡng với nhau. Ví dụ bây giờ mình có cái chùa mà không có trụ trì, không ai ở hết á, tuần gặp nhau có ngày à. Nhưng mà thí dụ bây giờ hôm nào Phật tử đó nói là con muốn làm cái lễ cầu an cho ba cho mẹ con, hay con của con nó đầy tháng, con muốn vô chùa con làm á. Đừng nói chùa không có làm đầy tháng, chùa để cúng đám tang thôi, không cho người ta vô cúng đầy tháng, cho ta kéo ra nhà hàng ta cúng. Cái là bữa đó mớ sát sinh ngoài đó. Tại sao không được? Người ta biết đem vô chùa người ta cúng đầy tháng là cái điều tốt rồi. Mình có cái phước, mình có cái cơ sở. Bây giờ mình phải vận dụng trí tuệ mình, dùng cơ sở này như thế nào. Mình nói ví dụ vậy thì ở đây cũng vậy. Mình có mắt, tai, mũi, miệng, thân, năm căn. Mình có phước rồi phải không? Bây giờ có huệ không? Để nhận làm sao, biết làm sao mình dụng năm cái căn này cho nó lành mạnh, để nó sanh phước nữa. Cho nên á, đời này có được cặp mắt đẹp, cặp mắt sáng, thì cố gắng đừng tập nhìn ai bằng con mắt ghét bỏ hết. Tập nhìn người ta với cặp mắt xót thương. Trời ơi, cái bà đó bà sân dữ lắm. Trời ơi, bà sân mình mới thương bà chứ. Bà sống cả ngày bà sân không. Đừng ghét bà sân dữ dội lắm, mình phải thương bà tội. Đừng chơi với cái bà đó, bà dữ lắm. Thôi bây giờ mình kiếm cái điểm lành của bà mình chơi. Biết đâu chừng cái lành của mình độ được bà. Cái lành của mình. Nhờ đây Phó Hòa chị muốn nói là đây nè. Cái câu kế nè. Nếu có chúng sanh nào đâm chém cắt xẻo thân tôi, chặt đứt chân đầu mắt của tôi, đối với những người ấy tôi vẫn sẽ sanh tâm đại từ. Cái chữ mà ở đây người ta nói móc mắt mình, chặt tay mình đó, không có nghĩa là ta lấy dao lấy xẻng gì đâu nha. Ở đây cái ý của người ta đó là người ta luôn luôn làm những cái hành động để cho con mắt mình nó phải khởi nghiệp. Người ta luôn luôn ta nói để cái lỗ tai mà nó phải khởi nghiệp. Mà thưa đại chúng, cái lỗ tai mà nghe rồi nó lùng bùng là bắt cái miệng phải nói à. Cho nên hai cái căn nó tương làm với nhau. Có bao giờ nó nghe xong nín đâu. Nó còn đập bài cái bóp nó để cho tôi nói. Tôi nói rồi tôi chết cũng được. Tôi phải thế thiên hành đạo. Ví dụ vậy đó. Cho nên một cái căn mà nó làm xấu rồi thì các căn kia nó sanh theo. Bởi vì cái tai nó nghe là bắt buộc cái miệng nó phải nói. Mà đôi khi nó tức giận là cái thân nó hành động, tức là sao nó đánh đập, nó vỗ bàn. Phải không? Rồi con mắt nó trừng trừng lên nữa. Thành thử một cái căn mà nó bị nhiễm á, thì các căn kia nó làm sao? Nó sanh theo. Chờ ở đây á, là người ta nói dù người kia có chặt tay tôi, móc mắt tôi, xẻo lỗ tai tôi, không có nghĩa là ta lấy kéo lấy dao gì đâu. Ở đây người ta làm những cái công việc đó tác hại đến cái thân căn của mình, cái ý, cái nhĩ căn của mình, cái tỷ căn của mình, cái thiệt căn của mình. Tôi cũng thật lòng hân hoan vui sướng vì những người ấy là nhân duyên giúp tôi tăng trưởng tâm Bồ Đề. Quý vị thấy. Có nhiều người nói trời ơi tu hành mà bắt kiểu phát nguyện kiểu đó. Không, ở đây Phật đưa ra một list thôi rồi mình chọn cái nào hợp với mình nguyện. Giờ nguyện cái ít trước, nguyện nhỏ nhỏ trước rồi từ từ nguyện cái lớn. Không, chứ không phải Phật biểu vậy là mình làm hết tùy khả năng sức của mình. Nhưng mà tu được cái nào là mình lợi lạc cái đó. Phật không bao giờ Phật nói cái điều vô lý đâu. Mình nói làm sao làm được. chính không làm được, mình cứ tự phụ mình á, mình nghĩ mình không làm được, cho nên mãi mãi mình dậm chân. Tập thí dụ bây giờ mình nghĩ á, năm nay tôi cũng 60 tuổi rồi, trời ơi, nghiệm lại 60 năm này ăn chay thì cũng có ăn à, tụng kinh niệm Phật thì cũng có, đi chùa thì cũng có, nhưng mà hình như là não phiền trong tôi nó chưa giảm. Mà bây giờ cái ngày tôi ra đi thì không biết chừng nào đây, tại vì lên tới hàng sáu rồi. Thôi bây giờ tôi tập tôi giảm bớt đi. Ai nói cái gì không phải, thì nếu tôi cảm thấy khả năng tôi chưa lắng nghe nổi đó thì tôi đi chỗ khác, thí dụ vậy. Rồi nếu mà tôi cứ trừng trừng thôi, tôi nhắm lại đi, tôi tưởng tới Phật, thí dụ vậy, để nó giảm. Thật sự mình không có quán chiếu bồ đề đó, hồi nãy nhớ không? Phục tâm, mình có cái tâm muốn phục phiền não thì phải tập quán chiếu. Cho nên năm cái đó là năm cái công thức. Năm cái bồ đề nãy vừa nói là năm cái công thức. Phát tâm bồ đề, phục tâm bồ đề, rồi minh tâm bồ đề, xuất đáo bồ đề, hay là quán chiếu bồ đề, tất cả những cái là cái công thức. Mình rõ biết cái tâm mình chưa vững thì thôi phải quán chiếu. Đều là nhân duyên hết. Ở trong luận á, có nói về vấn đề duyên. Duyên là nó có nghịch duyên, nó có thuận duyên, nó có đẳng vô gián duyên, vân vân. Có những cái mình thấy thuận, mà cái thuận nó lại làm cho mình càng dở. Có những cái mình thấy nó nghịch, nhưng mà nó sẽ giúp cho mình rất nhiều. Ví dụ như là mình đang giận, thì cái người kia tới nói với mình, nói đúng theo cái cơn giận của mình, rõ ràng là thuận, đúng không? Thuận duyên mà. Nó là cái duyên rất thuận, nhưng mà nó chỉ để thuận cho cái duyên giận dữ của mình nó tăng trưởng. Nhưng mà nếu cái người kia nói nghịch lại ý mình, thấy nghịch, nhưng mà sau đó nó sẽ giúp cho mình rất nhiều ở trong phương diện thuận duyên. Nghịch với mình lúc đó, nhưng mà giúp cho mình không tăng trưởng cái ác duyên nữa. Cho nên đôi khi người nào mà nói tại sao tôi nói cái người đó mà anh không có nói theo tôi, mà anh cứ nói nghịch với tôi đó, mình phải hiểu rằng á, cái người đó đang là nghịch duyên, nhưng mà nghịch để giảm cái duyên giận của mình, chứ không phải nghịch mà tăng. Cho nên đôi khi mà mình đang giận mà ai nói theo mình đó, cẩn thận, vì cái đó là nó chỉ sao, nó chỉ thuận cho cái giận của mình nó tăng trưởng thôi, nguy hiểm lắm. Cho nên chư tổ dạy ha, trên đường mình làm việc Phật sự, cái gì cũng thuận theo ý mình hết, nguy. Tại vì sao? Ở đời việc làm đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng thường kêu xa nổi dậy. Thấy lợi đừng nhúng vào, vì nhúng vào là mất đạo nghĩa. Có cái câu chuyện vui, cái anh đó anh viết một lá thơ tình mà anh không dám đưa. Rồi cái anh mới nhờ anh bạn anh đưa. Hôm sau anh gặp anh nói tôi nhờ anh đưa thơ giùm tôi. Đưa chưa? Nói dạ đưa rồi, mà đưa làm sao? Tao bôi bên tên mày, tao để tên tao. Cho nên cái nhân là cái hạt giống, cái duyên là cái phương tiện, cái support, mà cái duyên nó quan trọng. Cho nên đời này mình gặp nhau là nhân duyên hết á. Không có gieo nhân, quý vị không có gieo nhân Phật, Pháp Hòa không gieo nhân Phật, mình đâu đủ duyên gặp nhau. Có nhiều khi gặp nhau muộn màng đó, nhưng mà vẫn còn đỡ hơn là không bao giờ gặp. Có một bác á, Pháp Hòa mới quy y cho bác mà, long distance quy y, năm nay là gần 70 tuổi. Thì bác mới nói là từ xưa đến nay chưa bao giờ biết khởi tâm nghĩ hướng về Phật Pháp. Tự nhiên có một ngày nọ lên internet bấm YouTube làm sao, bấm nghe ông thầy Pháp Hòa, và nghe cái bài thờ Phật tại nhà giảng tại chùa Hải Đức. Nghe xong thích quá. Rồi từ đó bắt đầu nghĩ tới vấn đề quy y. Mà bây giờ ở trong một gia đình không thể thờ Phật gì được hết. Thì cái ngày Pháp Hòa hứa quy cho bác là ngày hôm thứ năm vừa rồi, bác ngủ dậy sớm, bác mặc áo dài rồi sẵn hết, bông hoa, mặc dù không có bàn Phật nhưng mà chuẩn bị cho mình, dọn mình một cách tinh khiết từ tâm cho đến thân. Chờ hoài chờ quỷ không thấy, thầy không gọi. Tới 3 giờ Pháp Hòa mới gọi, hẹn 12 giờ mà tới 3 giờ mới gọi. Bác buồn tình, bác cũng thành tâm mà bác nói hôm nay chắc thầy quy cho con xong rồi, chịu hết nổi rồi, mặc áo dài đi vô ra hoài. Mấy đứa cháu nói bữa nay bà ngoại làm gì, bà ngoại đẹp quá. Bà ngoại có chuyện đặc biệt con. Nghe Pháp Hòa định chọc, nói bà chuyện đặc biệt của bà ngoại là bị cho leo cây. Nhưng mà cuối cùng bà vẫn gọi, gọi để rồi làm lễ trên bên Pháp Hòa. Bác vui lắm. Ngày hôm qua viết cho Pháp Hòa một lá thơ, làm thơ sung sướng, con sung sướng bây giờ con được làm Phật tử. Bao nhiêu năm rồi lăn ngụp trong cái cõi đời mà không bao giờ biết nghĩ tới. Bác mới nói rằng mình có duyên, mình có duyên Phật, dù muộn nhưng mà đỡ hơn là không có duyên. Thành thử ra mình mới biết rằng cái nhân duyên mà đời này với nhau quan trọng lắm. Cho nên gặp nhau đó thì nguyện như ngài Quy Sơn dạy mình vậy đó, sanh sanh thế thế đồng vi pháp lữ, đời đời kiếp kiếp mình đều là những người bạn đạo với nhau, bạn mà không làm khổ nhau, không nói xấu nhau, không hãm hại nhau, mà luôn luôn là giúp đỡ lẫn nhau, chan hòa với nhau, quý lắm. Có nhiều người đặt một câu hỏi, tôi tu, tôi không có cần đi chùa, vô trong chùa phiền não dữ lắm, đủ thứ chuyện này chuyện kia, thôi để nhà tôi tu cho nó khỏe. Thì xin thưa là mình cũng có khỏe đó, nhưng mà cái khỏe đó là cái khỏe của cái sự không bệnh thôi. Nó ém cái bệnh xuống. Vì trong tâm của mỗi người đều có bệnh tham, bệnh sân, bệnh si, đủ thứ kiểu bệnh. Mà vô trong cái bệnh viện này nè, nó mới đủ nhân duyên cho bệnh nó phát rồi bắt đầu uống thuốc. Cho nên nhiều khi mình ở trong chùa như vậy đó, nó là cái duyên để cho mình sao tiến tu. Vừa rồi Pháp Hòa đọc một bài kinh, Phật dạy một cái bài kinh hay lắm, có cái tên là Chiến Sĩ. Thì Phật nói như có một cái người đó sắp sửa ra trận, nghe lính chạy về nói bẩm quan, ở đằng kia giặc nó dữ lắm, nó vươn cờ, nó có giáo, nó có mát, nó có đủ thứ hết. Người kia nghe xong bỏ hết xuống chạy. Phật nói mình tu hành cũng vậy, chưa xuất trận tu hành nữa, nghe đằng kia nó nói bẩm Phật tử, ma dương đằng kia nó ghê gớm lắm, miệng lưỡi dữ lắm, thôi thôi để tôi thục vô. Phật nói người chiến sĩ. Rồi lát nữa người kia chạy bẩm đại vương, đằng kia có 10.000 đại binh, nó dữ dằn lắm, nghe xong rồi chạy trốn, thí dụ vậy. Thì Phật nói mình tu cũng vậy, đi tới thì thắng, đi lui là mình thua. Và Phật nói cái người tu mình giống như một chiến sĩ. Nhưng mà cái chiến sĩ của mình á, không phải là chiến sĩ với ai, không phải vô đây để rồi coi có ai giỏi Phật Pháp hơn, không phải, cái chiến sĩ đó không phải. Chiến sĩ này là một chiến sĩ đánh với giặc phiền não của mình. Còn anh chiến sĩ anh ở ngoài trận á, anh đánh với những người đối chọi với anh. Nhưng mà thật sự mình á, tu sĩ của mình là cũng là một chiến sĩ. Mà giặc của mình á, là giặc phiền não, giặc kiêu mạn, giặc tự hào. Cho nên mình mới có cái nguyện đó, xin cho con được một cái tâm là dù tu tiến đến đâu vẫn thấy mình còn dở. Nghĩa là càng tu càng thấy mình ngu, càng học càng thấy mình ngu, mà càng tu càng thấy mình dở. Cho nên mình không đi chùa làm sao mình biết được cái đó mà mình tu. Nó ở nhà mình ai chọc, ai dám chọc mình đâu. Mình là ông nội, mình là bà nội, mình là bà ngoại, ông ngoại, ai dám chọc. Cho nên cũng còn nguyên đó, nguyên khối đó. Nguyện cho tôi không chịu sự phụ thuộc vào người khác, không gặp chủ nhân xấu ác, không phụ thuộc vua chúa hung bạo, không sanh vào những cõi nước xấu ác. Nguyện cho tôi dù được thân tướng tốt đẹp, dòng họ chân chánh, giàu sang phú quý, cũng không sanh tâm kiêu mạn. Thấy không? Ở ngoài đời á, thì mình nếu mình được sanh vào một cái gia đình giàu có, phú quý thì mình sao? Sanh tâm kiêu mạn. Trong đạo á, nếu mình được làm đệ tử của một thầy đó nổi tiếng, thầy đó đức độ hay là thầy đó như thế này thế kia, thì mình sao? Kiêu mạn. Có nhiều khi mình được tu ở chùa đó nổi tiếng, mình cũng kiêu mạn. Nổi cái chùa đó ra ai cũng biết hết thì cũng kiêu mạn. Dù có thân tướng tốt đẹp cũng không kiêu mạn. Kiêu mạn nó có ba cái cách kiêu mạn. Tuổi trẻ kiêu mạn nè, trẻ đẹp, không bệnh cũng kiêu mạn. Rồi mình sao? Giàu có hơn, học giỏi hơn cũng kiêu mạn. Nguyện cho tôi thường được nghe 12 bộ kinh, thọ trì đọc tụng sao chép giảng giải. Quý vị biết 12 bộ kinh không? Không có cần thuộc đâu, nhưng mà hiểu cái ý thôi. 12 bộ kinh có nghĩa là những lời của Phật dạy được chia thành 12 thể loại. Nhớ vậy thôi. Những gì Phật dạy trong 45 năm sau này quý ngài chia thành 12 thể loại. Thí dụ ha, quý vị mở kinh Di Đà ra quý vị tụng. Tôi nghe như thế này, một thuở nọ Đức Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây của Thái tử Kỳ Đà. Cái văn nó đi tới thì tới gì? Cái văn như vậy gọi là văn trường hàng. Thể kinh cái thể loại như vậy là trường hàng. Rồi nói xong rồi Phật muốn cho mình hiểu được cái ý đó, Phật summarize bằng một thể thơ thì gọi là trùng tụng. Rồi cái loại thứ ba là phúng tụng. Phúng tụng là sao? Tức là một loại kinh mà 4 câu, mỗi câu 5 chữ cho mình dễ nhớ. Thí dụ như kinh Pháp Cú, giờ người ta thí dụ vậy, quý vị có đọc kinh Pháp Cú không? Thí dụ như nó đánh tôi, chửi tôi, nó mắng tôi, phá tôi, ai nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ không nguôi. Hận thù diệt hận thù, đời này không thể có. Từ bi diệt hận thù là định luật thiên thu. Đó, hình thức kinh như vậy là kinh gì? Kinh phúng tụng. Chúng có khi chúng ta gọi là kệ tụng. Kệ tụng là một hình thức như vậy đó. Mà dễ nhớ không? Dễ nhớ lắm. Đọc xong cái nhớ. Đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành. Giữ tâm ý trong sạch là lời chư Phật dạy. Đó, kệ tụng. Thì kinh của Phật có những thể loại như vậy: trường hàng, trùng tụng, kệ tụng. Rồi ví dụ như bây giờ do có một cái duyên là cái người kia té gãy tay, Phật liền nói bài kinh té gãy tay. Do có một cái duyên do nào đó, một cái sự việc gì xảy ra, Phật giảng kinh đó. Kinh đó gọi là gì? Nhân duyên. Rồi có đôi khi Phật kể lại những cái đời trước của Phật. Thí dụ Phật kể đời trước Phật là con cò, Phật là con cua, Phật là con cọp gì đó. Cái đó gọi là gì? Bổn sanh. Bổn sanh tức là Phật kể lại cái sự sống của chính Đức Phật ở những đời trước. Rồi Phật kể cho mình nghe chuyện của Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, thì cái đó gọi là gì? Bổn sự. Bổn sự tức là những cái sự việc mà do Đức Phật đã thấy, đã nghe vào những cái đời trước. Quý vị hiểu ý không? Rồi ví dụ như bây giờ Trời Phật mới nói rằng Xá Lợi Phất, trong vô là trong năm kiếp sau ông sẽ làm Phật hiệu là gì đó, nước của ông tên gì đó, thọ mạng ông bao nhiêu đó, chúng sanh bao nhiêu đó. Kinh đó gọi là kinh thọ ký. Thể loại như vậy là loại thọ ký. Như vậy thì 12 thể loại kinh của Phật. Giờ quý vị không cần thuộc, chỉ cần hiểu ý thôi. Khi người ta nói 12 bộ kinh, nó 12 bộ kinh là những lời Phật dạy được chia thành những thể loại. Có những thể loại như thơ, có những thể loại là văn trường, có những thể loại Phật giảng về sự đời trước của Phật, những vị Bồ Tát đệ tử Phật. Ví dụ Phật kể kiếp trước ngài Xá Lợi Phất, kiếp trước ngài Mục Kiền Liên, như vậy gọi là bổn sự. Còn Phật nói tôi đời có một đời đó đó, tôi là một con cua, con cọp đó, gì đó ha, thì cái đó gọi là bổn sanh. Rồi có những cái chuyện mà không thể nào tưởng tượng được, con chó mà có thể thuyết pháp thì gọi là vị tằng hữu, hy hữu hiếm có. 12 thể loại. Mà cái thể loại mà dễ nhớ nhất là thể loại sao? Thơ. Diễn đạt ra thành thơ là mình dễ nhớ nhất. Thơ tối nay mình tới đây thôi. Đủ giờ không? Dạ. Dạ thôi mình tạm ngưng đây. Hẹn gặp lại đại chúng tối ngày mai. Mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.